Bạch sư ông, có người cho rằng giàu mới tu được, nghèo không tu được. Vì giống như mình chỉ có một dĩa cơm, phải lo ăn cho no, làm sao san sẻ được, giàu có mới san sẻ được. Con nghe ví dụ này thấy cũng có lý, nhưng theo con thấy Lục Tổ chỉ là một tiều phu nghèo rớt mùng tơi mà tu hành làm đến tổ. Vậy chuyện này ra sao? Xin sư ông giải thích và phân biệt rõ ràng cho con hiểu. Đa số Phật tử của chúng ta hay nói người khá giàu dễ tu, còn mình nghèo quá mà tu cái gì, làm sao tu được. Thì như vậy quan niệm cái tu là bố thí, phải không? Cho tiền, cho cơm, cho gạo, giúp cho kẻ khác, gọi đó là tu. Như vậy cái đó tu ở trong hay tu ở ngoài? Tuy rằng ở trong lòng cũng thiện đó, thiện mới làm được việc lành, nhưng mà đặt nặng cái việc lành ở bên ngoài. Còn người tu chân thật là quay lại nơi mình, có cái ý niệm xấu, ý niệm dở, vân vân, mình đều loại nó ra. Thì như vậy đó là tu ở trong. Như vậy thì có người nào tu không được không? Dù như đạo hữu này nói những người nghèo rớt mùng tơi mà có thể tu được không? Vì cái gì xấu dở mình bỏ thì ai mà làm không được. Cho nên ai có của, có tiền thì tu được công đức bên ngoài nhiều. Ai không có của, không có tiền thì mình tu ở nội tâm mình, hoặc giả mình làm những cái công đức theo cái khả năng, cái sức lực của mình. Có tiền ta chia cơm chia áo, mình không có tiền thì thấy ai già cả đi run rẩy mình dìu hết đi, có tu không? Như vậy thì cái tu nó nhiều mặt chứ không phải chỉ có một mặt. Chúng ta hiểu chỉ có chia cơm chia áo mới là tu thì cái đó là nó chưa có phải đúng.